Chương 327, thu hoạch. 327, thu hoạch. Xe lửa tại chiến đấu về sau ngừng lại, mặc dù sau hai mảnh toa xe vỡ vụn cũng không chậm trễ mở, nhưng vấn đề ở chỗ bọn hắn cũng không dám mở a. Ầm ầm ngừng lại, trên xe chỉ có 11 khoang xe hành khách thấy được vừa rồi đỉnh lũ ngập trời một màn, chỉ bất quá 11 khoang xe là toa ăn, cơ bản đều là thừa vụ nhân viên ở bên trong, cho nên còn không chỉ náo ra quá lớn yêu thiêu thân. Cái khác đạo nguyên bang học sinh thành thành thật thật chuẩn bị thối lui đến bên bờ đi, chờ đợi thiên la địa võng tiếp ứng. Kết quả là tại lúc này, chợt nghe ai nha một tiếng, tất cả mọi người quay đầu đi qua chỉ gặp Lữ Thụ phản phất đứng không vững giống như thẳng tắp hướng trong sông rơi đi. Lúc này mọi người cách hắn quá xa, ai cũng không có cách nào cứu hắn. Phù phù một tiếng, Lữ Thụ rơi vào chảy xiết dòng sông bên trong. Tình huống như thế nào, người chung quanh đều một mặt mộng bức. Chúng ta xuống dưới cứu hắn, một đám người thuận bên bờ dốc núi hướng dưới đáy chạy tới. Kết quả Lữ Thụ vào nước về sau ngay cả bay nhảy một cái cơ hội đều không có, đã không thấy tăm hơi. Lúc này Lữ Thụ tiến vào trong nước một sát na kia cảm giác, liền phản phất về nhà, dòng nước quay chung quanh ở bên cạnh hắn tất cả đều nghe theo sai sử, vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu hiện lên liền có thể trong nháy mắt tại dưới nước xông ra mấy chục mét. Nguyên bản hắn còn đắm chìm trong nhiếp đình mang cho hắn trong rung động, hoặc là suy đoán Tào Thanh từ đến cùng thức tỉnh chính là năng lực gì, kết quả hắn bỗng nhiên cảm giác dưới cầu đáy sông một trận linh lực ba động truyền đến. Lữ Thụ trong lòng giật mình, không phải là vị kia cấp B cường giả được nhiếp đình giết chết sau lưu lại thứ gì đi. Nước sông mặc dù chảy xiết lại cũng không là rất sâu, nước sông mờ nhạt nhìn không thanh hà ngọn nguồn bộ dáng, nhưng Lữ Thụ chỉ dựa vào thủy nguyên tố, trong nước liền giống như là lại mở một con mắt. Mạch nước ngầm đem đáy sông món đồ kia bày đến Lữ Thụ trong tay, Lữ Thụ nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp thu nhập sơn hà ấn bên trong, hiện tại còn không phải thí nghiệm vật này thời điểm, hắn hướng bên bờ bơi đi. Vừa thò đầu ra liền nhìn thấy một đống đạo nguyên bang đám thiên tài bọn họ chờ ở bên bờ, có hai hàng cũng bắt đầu thoát áo chuẩn bị nhảy vào trong sông. Ta không sao, ta không sao, Lữ Thụ đi lên bờ bên cạnh, gặp hắn không có việc gì, một đám đạo nguyên bang đám thiên tài bọn họ lại khôi phục cậy tài khinh người bộ dáng, nhao nhao quay người lên bờ. Toa xe nát, một đống hành lý bị thu nạp riêng phần mình mang theo, có ít người hành lý còn tiến vào trong sông, kiếm đều kiếm không thành. Muốn nói nhiếp đình là thật đủ hung ác, vậy mà cầm như thế lớn thẻ đánh bạc làm mồi dụ. Vạn nhất thất bại làm sao bây giờ a? Là kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là cừu hận mộng bức hắn hai mắt, Lữ Thụ khó mà bình phán. Về phần nhiếp đình nói, đối phương vị này cấp B thiếu 21 cá nhân mạng, Lữ Thụ bọn hắn cũng không biết là lúc nào phát sinh sự tình. Xem ra, đang nhìn không thấy địa phương, người tu hành, giác tỉnh giả nhóm, đã sớm phát sinh qua không ít tranh chấp. Lữ Thụ có chút đau lòng, tiểu ngư mở ra tầng thứ 2 tinh vân hẳn là gần nhất, nếu là nàng có thể đem cái này cấp B cường giả hồn phách cũng lấy đi. Bất quá lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, năng lực của mình, nhiếp đình đến cùng có phát hiện hay không, là không có phát hiện, vẫn là có phát hiện hay không nói, không đúng, một cái cấp B cường giả trên người tài vật coi như lại rách rưới, khẳng định cũng có thiên la địa võng bên trong cần dùng đến a, liền sông vừa rồi mình đáy sông nhặt được đồ vật, tuyệt đối cùng biển sâu cát trắng là một cái cấp bậc đồ vật, kết quả nhiếp đình nói không cần là không cần, bay thẳng đi rồi, thiên la địa võng còn không có tài đại khí thô đến loại tình trạng này a, lại hoặc là nói, nhiếp đình căn bản chính là biết năng lực của hắn, cho nên tận lực không nhìn, lưu cho hắn. Không phải là không có loại khả năng này, chuyện này Lữ Thụ dự định chôn ở đáy lòng, nghiêm túc đi cầu chứng một cái. Nhưng vì cái gì đối phương thậm chí để Trung Ngọc Đường nói với mình, quân hàm giống như thực lực giữ bí mật, mục đích ở đâu a? Một đám các thiên tài đi qua chuyện này về sau, lẫn nhau ở giữa không giao lưu tình huống có chỗ làm dịu, dù sao đều vẫn là học sinh trung học đâu, gặp được loại chuyện này, trên tâm lý cũng cần giống như người giao lưu mới có thể chậm rãi phát tiết ra, chúng ta về sau có thể hay không cũng muốn đối mặt chiến đấu như vậy. Khẳng định, các lão sư không đều nói, thiên la địa võng không nuôi người rảnh rỗi. Ở loại địa phương này còn dễ nói, vậy nếu là trong đám người có người muốn đánh lén làm sao bây giờ, chúng ta làm sao chia phân biệt người tốt hay là người xấu. Lữ Thụ vui vẻ. Bọn này thiên tài vẫn rất đơn thuần, hắn cười nói, nghe bối cảnh âm nhạc a. Đến từ thành thu xảo tâm tình tiêu cực giá trị, 101. Đến từ thần mẹ nó nghe bối cảnh âm nhạc, ngươi làm xem tivi phim bộ đây a. Qua 3 giờ, mới rốt cục có một đoàn xe tới đón bên trên từng cái đạo nguyên bang đám thiên tài bọn họ, tiếp tục tiến về Kinh Đô. Lữ Tiểu Ngư ngồi trong nhà chính vào ba tiểu hung hứa biểu thị Lữ Thụ không mang theo mình đi Kinh Đô bất mãn, bỗng nhiên trong lòng một trận hồi hộp, lúc ấy vào ba lực tay liền bỗng nhiên gia tăng, đau tiểu hung hứa ngao ngao, nhưng mà loại kia hồi hộp cảm giác đến nhanh, đi cũng nhanh, nàng cho Lữ Thụ đánh tới điện thoại. Kết quả điện thoại cũng là tạm thời không cách nào kết nối, loại tình huống này khiến cho Lữ Tiểu Ngư hiện tại đặc biệt muốn cho Lý Huyền Nhất lão gia tử gọi điện thoại, đem lão gia tử từ hải ngoại hô trở về đi cứu Lữ Thụ, mặc dù nàng cũng không biết Lữ Thụ ở đâu, nhưng lão gia tử khẳng định biết đi. Lữ Thụ không biết, lão gia tử lưu lại khẩn cấp điện thoại Lữ Tiểu Ngư đã sớm đánh qua, trong khi nói chuyện cho cũng không có gì dinh dưỡng, ngược lại là lão gia tử gặp Lữ Tiểu Ngư gọi điện thoại tới biểu thị vô cùng vui vẻ. Kia bộ điện thoại bổn tới là đặt ở Lưu Thẩm mà kia, kết quả hiện tại, lão gia tử đều mang theo trong người. Cũng may cũng không lâu lắm Lữ Thụ thông tin liền khôi phục bình thường, Lữ Tiểu Ngư biết được bọn hắn tao ngộ đánh lén, bất quá Lữ Thụ cũng không có chuyện gì. Lữ Tiểu Ngư cảm giác Lữ Thụ tao ngộ nguy hiểm lúc mình lại không ở bên cạnh hắn cảm giác, phi thường bực mình, tiểu hung hứa run rẩy khoa tay, đau đau đau đau, áo, Lữ Tiểu Ngư lúc này mới một mặt điềm nhiên như không có việc gì đem tiểu hung hứa đem thả mở. Tiểu hung hứa chỉ vào phim truyền hình bên trong nữ hài khoa tay lấy, ngươi xem tivi kịch bên trong nữ hài đều nhiều ôn nhu, ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Lữ Tiểu Ngư nghi ngờ một cái, là có ai cho ngươi tăng thêm lòng dũng cảm sao? Đến từ tiểu hung hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Còn có thể hay không hảo hảo giảng đạo lý, phương pháp này không được, tiểu hung hứa nghiêm túc tự hỏi, tiếp tục như vậy không được, dựa theo Lữ Tiểu Ngư tính cách này, mình làm không tốt còn chưa hoàn thành mình chuột đại vương đăng cơ đại nghiệp, liền được vò chết rồi. Nói thật nó bỗng nhiên bắt đầu có chút hoài niệm lên Lữ Thụ tới, con hàng này mặc dù mỗi ngày để nó làm bài tập, nhưng cũng sẽ không trên thân thể tàn phá nó a, nhất định phải nghĩ cái biện pháp ra. Nó nghiêm túc lấy ra vở, ôm bút chỉ bắt đầu viết chữ, nữ hài phải ôn nhu một điểm, ngươi xem người ta nữ hài nói chuyện tế thanh tế khí, nói chuyện đều mang từ lấy, cái gì ăn cơm cơm a, đi ngủ cảm giác a, tắm rửa tắm a, uống nước nước a, mọi người khẳng định thích dạng này nữ hài. Lữ Tiểu Ngư ngồi ở trên ghế salon ôm cánh tay cười lạnh, ta cũng sẽ a. Tiểu hung hứa sửng sốt một chút, cái gì? Đừng. Đến từ tiểu hung hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Hôm nay có chút việc viết chậm, ta ăn cơm tiếp tục. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc,